Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1139, chương 1139, Diện Tráo Nam cùng Tam Đại Quỷ Vương. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không Diệp Dương hiển nhiên là cùng hắn một cái chiêu số. Đều muốn mượn cơ hội này, trực tiếp đem sở hữu sự tình đều làm xong. Nếu là đổi làm đêm qua không có cùng Lương Nhược Vân bọn họ tường thêm thảo luận, hắn có lẽ liền làm như vậy. Nhưng là trước mắt hắn tác cảm thấy biện pháp này quá mức mạo hiểm. Người hiện tại này bộ ý tưởng, cùng ta vừa mới biết phản bội giả liên minh bên kia hạ đạt cuối cùng 20 thiên kỳ hạn khi nghĩ đến giống nhau. Nếu chúng ta tưởng đều giống nhau, vậy ngươi còn do dự dự làm gì? Diệp Dương không biết có phải hay không hắn tính cách cho phép nguyên nhân, thế nhưng cấp hạ thiên kỳ một loại đặc biệt sốt ruột cảm giác. Phía trước còn không có cảm giác, ngươi tính tình như vậy cấp sao? Đây chính là quan hệ chúng ta n nhiều nhân sinh chết đại sự. Có thể không nghĩ minh bạch, tưởng chu toàn sao? Ngươi trước đừng có gấp, nghe ta nói xong ngươi lại quyết định. Ta gần nhất có mấy cái bằng hữu từ trong vực chạy trốn tới ta nơi này. Vì đưa bọn họ chảo trở về. Nội vực lúc sau xuất động 5 cái giám đốc cấp trở lên người. Trước mắt đang định ở Tím Viêm quảng trường. Người kia mấy cái bằng hữu là phạm vào bao lớn sự. Đến nỗi Minh Phủ mạo hiểm phái lại đây 5 cá nhân chảo sau. Diệp Dương nghe xong cũng phát giác. Trong đó vấn đề. Phương diện này chủ yếu đề cập đến Minh Phủ bên trong đấu tranh vấn đề. Người phía trước không phải cũng là hỗn Minh Phủ sao? Tam đại Minh Phủ đoàn không đoàn kết. Ngươi hẳn là so với ai khác đều rõ ràng mới đúng. Ta chính là chịu không nổi người một nhà con. Muốn làm người một nhà. Ta mới lại đây này nước ngoài mắt không thấy tâm không phiền. Này liền đúng rồi. Ta kia hai cái bằng hữu giết đệ Tam Minh Phủ một cái giám đốc. Theo sau trốn ra nội vực, cho nên đệ Tam Minh Phủ liền lấy cái này vì tư. Làm cho bọn họ nơi đệ nhị Minh Phủ cho bọn hắn một cái cách nói. Nhưng là người đều đã đào tẩu, sao có thể còn sẽ có cách nói. Nhưng là đệ nhị Minh Phủ người cầm quyền, lo lắng đệ Tam Minh Phủ sẽ coi đây là từ đưa bọn họ gồm thâu. Cho nên mới sẽ mạo hiểm phái người đi ra ngoài tìm ta kia hai cái bằng hữu. Hiện tại Tam Đại Minh Phủ đều đã nháo đến sắp phân băng ly hợp nông nỗi sao? Xem ra ta rời đi bọn họ là đúng. Lão lãnh đạo nhóm đi rồi, Tam Đại Minh Phủ liền thành một đoàn tâm thuật bất chính tán xa. Nghe được Diệp Dương cảm khái, Hạ Thiên Kỳ cũng có thể cảm giác được đối phương trong lòng đối với Minh Phủ vẫn là thực phức tạp. Bất quá hắn cũng quản không được quá nhiều. Nói tiếp, phản bội giả liên minh gần nhất vẫn luôn thực an tĩnh. Ta cảm thấy 10 có 8 9 là được đến tin tức. Muốn chờ Minh Phủ bên trong đánh lên tới. Mà trước mắt, Tam Đại Minh Phủ bên trong mâu thuẫn tăng lên. Cũng căn bản không có khả năng để ý tới bên ngoài sự. Nếu bọn họ vô pháp đối phản bội giả liên minh kiềm chế. Như vậy ngươi cảm thấy một khi chúng ta bóc can lên. Phản bội giả liên minh sẽ bỏ qua chúng ta sao? Nghĩ đến chỉ cần chúng ta hai bên động khởi tay tới. Không cần bao lâu, liền sẽ xuất hiện một số lớn đầu hàng. Đến lúc đó, chẳng những chúng ta phía trước sở hữu chuẩn bị biến thành vô dụng công không nói. Chúng ta càng sẽ bởi vì thất bại mà lọt vào tai họa ngập đầu. Chúng ta bên này tính toán đâu ra đấy? Tổng cộng mới vài tên cao cấp giám đốc, ta tưởng sợ là không đủ phản bội giả liên minh 1/2. Đi càng đừng nói còn có kia 3 cái thực lực đã thực tiếp cận tổng giám Tam Đại Quỷ Vương. Chúng ta căn bản không có chút nào thắng lợi cơ hội. Diệp Dương lúc này trầm mặc không nói. Hiển nhiên cũng đang ở trong lòng suy xét Hạ Thiên Kỳ nói này phiên lời nói. Một hồi lâu, mới nghe hắn có chút dãy dụa nói. Hành đi, vậy nghe ngươi. Ngươi nói như thế nào làm liền như thế nào làm. Dù sao ta chỉ là cầu cái tự bảo vệ mình. Đối với cái gì chó má địa bàn. Chó má quyền lực căn bản là không có hứng thú. Ha ha, chúng ta chỉ là hợp tác quan hệ, chờ giải quyết từng người phiền toái, liền đại lộ hướng lên trời các đi nửa bên. Ngươi cho rằng giải quyết phiền toái, ta còn sẽ lưu lại sao? Diệp Dương có chút khinh thường nói xong. Hạ Thiên Kỳ liền không chút nào để ý nói lên trọng điểm. Này năm cái giám đốc, chúng ta có thể toàn bộ diệt sát liền tận lực toàn bộ diệt sát. Cũng không cần suy xét lưu người sống sự. Rốt cuộc Minh Phủ bên kia nhất định là có thể từ nước ngoài mỗ vài người trong miệng. Biết phản bội giả liên minh lại đánh cái gì chủ ý. Một khi chúng ta đem này đó Minh Phủ người tới giết chết. Tam đại Minh Phủ bên kia có lẽ liền sẽ nhận thấy được nguy hiểm tín hiệu dừng tay. Do đó trận địa sẵn sàng đón quân địch. Tránh cho phản bội giả liên minh lần thứ hai tiến công. Bởi vì chỉ cần nước ngoài này đó thế lực bị chỉnh hợp hoàn thành. Như vậy bước tiếp theo tưởng đều không cần suy nghĩ. Nhất định sẽ bị phản bội giả liên minh làm tiêu hao Minh Phủ pháo hôi sử dụng. Tam đại Minh Phủ sẽ không biết. Cho nên chỉ cần bọn họ bên kia bắt đầu phòng bị. Như vậy đối với phản bội giả liên minh tới nói. Liền không thể nghi ngờ tương đương là có kiềm chế. Mà ở trải qua một hồi cùng Tam đại Minh Phủ chém giết sau. Một ít người là có thể đủ thân thiết cảm nhận được tử vong uy hiếp. Cũng sẽ suy nghĩ cẩn thận phản bội giả liên minh xác thật là sẽ không để lại cho bọn họ đường sống. Như vậy chúng ta lại bóc can khởi nghĩa. Âm thầm tổ kiến một cổ tân thế lực. Hết thảy liền đều thuận lý thành chương. Theo sau chúng ta liền có thể cùng Tam đại Minh Phủ liên hệ. Tham thảo hợp tác phương diện công việc. Rốt cuộc ai cũng không ngốc. Cùng với hai hai bị vô ý nghĩa tiêu hao. Bất luận kẻ nào đều lựa chọn tiến hành cho nhau lợi dụng. Tuy rằng Tam Đại Minh Phủ đối chúng ta khinh thường, nhưng là cũng tuyệt đối sẽ không sai quá lợi dụng chúng ta cơ hội. Hắn sẽ cùng phản bội giả liên minh bên kia tưởng giống nhau. Đều là dùng chúng ta đi tiêu hao đối địch thế lực. Cứ như vậy, Tam Phương kiềm chế liền hình thành. Cứ việc chúng ta đối với mặt khác hai phương kiềm chế lực lượng yếu nhất. Nhưng không thể nghi ngờ vẫn phải có. Chỉ cần tồn tại loại này kiềm chế. Chúng ta là có thể đủ đạt được thở dốc cơ hội. Là có thể đủ chân chính tại đây đệ nhị vực dừng chân. Cho nên kế tiếp phải đi mỗi một bước đều thực mấu chốt. Một bước sai. Có thể nói sẽ từng bước sai. Chúng ta yêu cầu thận trọng từng bước. Thẳng đến đem sở hữu bố trí đều chứng thực đúng chỗ mới có thể. Tuy rằng nghe được có chút đau đầu. Nhưng giống như vẫn là có đạo lý. Ta đây liền mặc kệ như vậy nhiều. Liền phụ trách quản hảo ta phía chính mình. Đến lúc đó phụ trách một chút sự tình chấp hành. Ân, người có thể đem chấp hành minh bạch là được. Ta đảo thật sợ ngươi đột nhiên bỏ gánh không làm. Ta Diệp Dương nói chuyện một là 10 đến 20 nhị. Hứa hẹn sự liền quyết không nuốt lời. Diệp Dương thái độ kiên quyết. Hảo, Nga đúng rồi. Còn có sự tình muốn hỏi ngươi. Từ Chí Thiên cùng Diệp Phàm hai người kia. Ngươi có bao nhiêu đại nắm chắc thuyết phục bọn họ, cái này không có bao lớn vấn đề. Bởi vì bọn họ hiện tại đều còn ở ta nơi này. Phi thường lo lắng phản bội giả liên minh sẽ lấy bọn họ làm phản diện giáo tài. Từ đối bọn họ xuống tay. Cho nên ngươi liền nói hảo hội nghị địa điểm. Cùng với cụ thể triệu khai thời gian. Dư lại giao cho ta giúp ngươi thu phục. Ta nhưng thật ra không tin này nước ngoài sẽ có ai dám không cho ta Diệp Dương mặt mũi. Kia hảo, ta sẽ mau chóng cho ngươi tin tức. Liền ở Hạ Thiên Kỳ cùng Diệp Dương thương định chuyện này thời. Điểm, mặt khác một bên, phản bội giả liên minh sở chiếm cứ khu vực. Lan Diệt Thị, một nhà tràn ngập cổ điển phong cách tiệm cơm lầu 2. Diện cháo nam đang cùng phản bội giả liên minh ba vị người cầm quyền. Mặt đối mặt ngồi ở cùng nhau. Gần nhất đệ nhị Minh Phủ cùng đệ tam Minh Phủ đã bạo phát rất nhiều lần quy mô nhỏ xung đột. Ta tưởng không cần lâu lắm. Hai phương liền sẽ hoàn toàn quyết liệt. Tới lúc đó các ngươi cơ hội liền tới rồi. Bởi vì các ngươi có thể đi liên hợp đệ nhất Minh Phủ. Sau đó hứa lấy hứa hẹn. Làm cho bọn họ tha các ngươi tiến vào nội vực. Trợ giúp bọn họ diệt trừ đệ tam Minh Phủ. Diện cháo nam lại nói xong sau. Hắn liền từ trên bàn cầm lấy chén trà. Nhẹ nhấp một ngụm. Tào Anh Cửu lại không phải ngốc tử. Hắn sao có thể sẽ phóng chúng ta tiến nội vực. Này chẳng phải là dẫn sói vào nhà sao. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện.